Tiểu Thanh Mai ngốc nghếch, Trúc Mã yêu nghiệt quá phúc hắc. Chương 936, thất vọng. Góc truyện audio.com, editor, May, Trình Chi Ngôn trầm mặc một lát, sau đó cười cười với cô nói, về sau em có thể tới công ty anh thực tập. Đôi mắt tiểu thỏ trong nháy mắt sáng ngời nói, ý kiến hay. Vậy kỳ nghỉ đông này em cũng có thể lưu lại thực tập sao? Trình Chi Ngôn cười cười, duỗi tay sờ sờ đầu cô nói, kỳ nghỉ đông này không được, không có ai dẫn dắt em, gần đây công ty có chút bận đến gà bay chó sủa. Anh còn chưa dứt lời, chuông điện thoại di động liền vang lên. Chờ anh một chút, anh đi nghe điện thoại. Sau khi Trình Chi Ngôn nói một câu với tiểu thỏ, liền đứng dậy đi vào trong phòng ngủ nghe điện thoại. Chỉ chốc lát sau, anh cầm lấy di động đi ra từ trong phòng ngủ, cúi đầu nói với tiểu thỏ, công ty lại tiếp một hạng mục mới, có một chút nội dung cụ thể cần phải đi về bàn bạc một chút, ăn xong bữa sáng, anh sẽ đưa em về trường học. Vâng, tâm tình tiểu thỏ có chút xa xút đáp một tiếng, dầu dĩ vùi đầu bắt đầu ăn. Bận rộn một đoạn thời gian nữa, đợi đến sau khi tất cả mọi người vận chuyển bình thường, tình huống có thể tốt hơn bây giờ nhiều. Trình Chi Ngôn có chút bất đắc dĩ cười cười, sao anh không nhìn ra thất vọng trên mặt cô chứ? Ừ, tiểu thỏ gật gật đầu, sau khi ngoan ngoãn cầm thức ăn trong tay ăn hết tất cả, nói với Trình Chi Ngôn, em xong rồi. Vậy đi thôi, Trình Chi Ngôn đứng dậy, đi lấy chìa khóa xe, đưa tiểu thỏ đến cửa trường học của cô, sau khi Trình Chi Ngôn lại dặn dò cô vài câu, lúc này mới lái xe đi. Tiểu thỏ thở dài một hơi, nhìn sân trường sau một đêm tuyết rơi, một tầng tuyết đọng hơi mỏng trên mặt đất kia đã sớm bị người đi đường dẫm đến hòa tan toàn bộ, chỉ có trên cành cây còn giữ lại cảnh tượng vài miếng tuyết trắng. Cô lảo đảo đi vào trong trường học chậm rãi đi về phía ký túc xá. Hôm nay là lễ Giáng sinh, tình nhân lui tới trong trường học vẫn rất nhiều, tiểu thỏ nhìn tươi cười khoan khoái trên mặt bọn họ, lại nghĩ tới bộ dáng bận rộn gần đây của Trình Chi Ngôn, nhịn không được lại thở dài một hơi. Sau khi qua hết lễ Giáng sinh không lâu, sẽ là kiểm tra cuối kỳ. Giáo viên từng môn, khi đi học bắt đầu như có như không nhắc tới chỗ kia là trọng điểm, chỗ kia có thể sẽ thi. Cách chương,